Lan Tiểu Thiến chờ nữ cũng là sững sờ, xem ra cao như vậy lạnh cung chủ, vì là lông sẽ nói ra như thế sao sao, lẽ nào ký ức không có khôi phục? Lan Vân Tiên thật muốn cầm mình đầu lưỡi ăn, biến thành tiên la lị lâu như vậy, cùng Ninh Phàm sinh hoạt từng tí, đã sớm rung đến tận xương tủy, loại này mê sảng từ trước tiên la lị nói nhiều rồi, bây giờ há mồm liền đến, đổi giọng thật là khó. Ninh công tử, thật không tiện, ta không phải ý đó. Lan Vân Tiên áy náy giải thích, phần này áy náy lại làm cho Ninh Phàm càng thêm cảm thán, quả nhiên, khôi phục ký ức Lan Vân Tiên, đã không thể là lúc trước cái kia cái mông trần hồ đồ em gái nhỏ, cùng hắn, có xa cách. Điều này cũng bình thường, hắn cùng Lan Vân Tiên có trăm năm gặp nhau, nhưng Lan Vân Tiên, nhưng là sống trăm nghìn vạn năm nhân vật, chỉ là trăm năm ký ức, ở nàng sinh mệnh sông dài, bất quá là một giọt nước mà thôi. Từ trước, Ninh Phàm là tiên la lị toàn bộ, là cha, là thiên. Bây giờ, nhưng chỉ là này vân vân sông dài bên trong một giọt. Từ nay về sau, hắn trong sinh mệnh, sẽ không lại có thêm nhảy nhảy nhót nhót quấn quýt lấy hắn tiên la lị. Không sao, Ninh Mộ ở cực lôi cung sự tình đã xong xuôi, cũng là thời điểm nên đi. Lan cung chủ lôi thể tiến hóa kết thúc, nhớ tới muốn hảo hảo bế quan, những đan dược này. Ninh Phàm muốn lấy chút đan dược, để cho Lan Vân Tiên, lấy ra sau, mới phát hiện trên tay hắn cấp cao đan dược, tất cả đều khỏa lên nước đường. Những này có vẻ như đã không thể đưa người đi. Quên đi, ngươi hảo hảo bế quan, ta đi rồi. Ninh Phàm thở dài, xoay người rời đi cực lôi cung. Lan Vân Tiên trong lòng đau xót, không biết vì sao, nàng nhìn thấy Ninh Phàm cô đơn rời đi bóng lưng, càng rất nhớ khóc. Nhưng mà này một tiếng, cha không cần đi, chung quy vẫn là không gọi được. Cung chủ, Lan Tiểu Thiến chờ người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghĩ lẳng lặng, Lan Vân Tiên nhẹ nhàng khẽ hít một cái khí, đem nội tâm các loại tâm tình ép xuống. Nàng phải tỉnh táo một chút, nàng bây giờ, không một chút nào giống như trước mình. Tứ nữ lui xuống, nàng vẫn giữ ở thiểm lôi trì bế quan, lôi vương ấn Ninh Phàm không có mang đi. Để cho nàng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết vì sao, nàng đã nghĩ lên những kia cái cùng Ninh Phàm cùng nhau, không buồn không lo tháng ngày, căn bản là không có cách bình tĩnh lại à. Ninh Phàm đúng là vô cùng bình tĩnh, dù sao hắn đưa tiên la lị trở về trước, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại bây giờ Lan Vân Tiên, rõ ràng còn vô cùng để ý hắn, chỉ là không vượt qua nổi cái kia khảm, không cách nào hô lên cha hai chữ mà thôi. Đã không sai, chí ít hắn không cùng Lan Vân Tiên trở mặt thành thù, chí ít, hắn còn bảo lưu cùng Lan Vân Tiên một chút tình cảm. Lúc trước làm sao liền nhạt được như vậy một tiểu nha đầu đây? Ninh Phàm hơi cảm thán, trăm năm ở chung, từng hình ảnh ở trước mắt tái hiện, như vậy gần, lại như vậy xa. Thôi, không muốn, nghĩ nhiều như thế cũng không phải cá tính của hắn. Ninh Phàm rất nhanh sẽ tìm tới mới sự tình, có thể đi làm. Lấy giải quyết hắn giờ khắc này phức tạp xoắn suýt tâm tình. Ô lão bát chiếc lọ, tựa hồ tu đến gần đủ rồi. Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười. Liền nắm ô lão bát giải sầu đi. Đông Thiên, Thủy Liêm Tinh. Thủy gia là Đông Thiên siêu cấp thế lực một trong. Thủy gia lão tổ càng là này Đông Thiên tiên vương bên trong một thành viên. Nhân là tiên vương thế lực, Thủy Liêm Tinh từ trước đến giờ không người dám trêu chọc. Nhưng những ngày gần đây, có người nói có một cái đậu xanh mắt nhỏ hèn mọn tu sĩ, lừa lên Thủy gia. Đây chính là cao cấp nhất tin tức rồi. Thủy Liêm Thành ở ngoài, một cái tướng mạo hèn mọn áo bào đen ông lão, cũng không chê trên đất bẩn, trực tiếp ngồi dưới đất, dựa vào cửa thành đại thạch đôn, nắm chiếc đũa gõ lên một cái bát vỡ, vui vẻ hát ca. Đi ngang qua tu sĩ, đều đối với áo bào đen ông lão chỉ trò trò, áo bào đen ông lão cũng không thèm để ý. Tình cờ có mấy cái thủy gia chó săn, muốn đánh đuổi áo bào đen ông lão, quái lạ chính là, thường thường còn không gần người, liền cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất. Đây thực sự là quá cổ quái rồi. Thân là tu sĩ, bước đi ngã sấp xuống tỷ lệ, coi như ngươi không phải linh, cũng cùng linh không kém là bao nhiêu đi, làm sao sẽ có nhiều người như vậy liền tới gần áo bào đen ông lão đều không làm được, cái này tiếp theo cái kia ngã sấp xuống. Tu vi của người này sâu không lường được, thần thông càng là quỷ dị khó phòng. một đám thủy gia tu sĩ đối với áo bào đen ông lão có kiêng kỵ. Áo bào đen ông lão tức giận hừ lạnh, hắn căn bản không hề làm gì cả được chứ, là những này người mình không ngăn được vận xui, quái đến hắn. Khà khà, lại quá chừng 10 ngày, chính là thủy gia lão tổ tiểu thiên kiếp đi. Tiểu thiên kiếp đối với tiên vương mà nói là sẽ không chết người, nhưng nếu như có hắn ở, khà khà, hắt xì. Ô lão bát bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, mơ hồ có dự cảm không tốt, thần thần quỷ quỷ chung quanh liếc một cái, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Ta thực sự là quá nghi thần nghi quỷ, cái kia sát tinh không thể như thế trùng hợp, ở ta sắp sửa tốt thủy yêm nhất giới bình thời khắc cuối cùng xuất hiện. Ân, đang nghi rồi, khẳng định là đang nghi rồi, tiếp tục hát. Ô lão bát tiếp tục vui vẻ gõ lên bát vỡ, hát ca, bát vỡ bên trong, một con sấu manh tiểu ô quy vui sướng lăn lộn, phối hợp ô lão bát nhịp điệu. Một người đi đường đối với ô lão bát chỉ trò trò, bỗng nhiên một cái pháp lực vận chuyển kẹt, dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma. Một cái đại hán thấp giọng mắng ô lão bát một câu, bỗng nhiên cắn đứt đầu lưỡi, miệng đầy tiên huyết. Một cái mỹ phụ trắng ô lão bát một chút, liền có một trận gió to đem nàng váy cao cao thổi bay, gây nên một bên không ít tu sĩ trọn tròn mắt. Còn có càng nhiều ly kỳ chuyện cổ quái, không ngừng ở Thủy Liêm Tinh phát sinh. Thủy Liêm Tiên Vương thật sự sắp ngồi không yên rồi. Mấy ngày nay hắn càng tới gần tiểu thiên kiếp, liền càng có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Cảm giác này quá kỳ quái. Hắn đường đường tiên vương, độ cái tiểu thiên kiếp mà thôi, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật sự? Cái kia Hắc Vận Tông truyền thuyết, cái kia chết tiệt ô quy vương bát tông. Này ô họ tu sĩ, còn muốn mở miệng liền muốn kỳ ảo đến Thủy Châu. Không tiếp tục nói cái khác lời nói. Thủy Liêm Tiên Vương bất đắc dĩ thở dài. Lẽ nào lần này, thật sự muốn hao tài tiêu tai? Chết tiệt ô quy vương bát tông. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 993, Vạn Cổ Bất Diệt Vũ. Chương 993, Vạn Cổ Bất Diệt Vũ. Hồi lão tổ, kia họ ô tu sĩ lần này khẩu vị lớn hơn, không ngừng muốn không linh trí Thủy Châu, còn muốn. Cái gì? Lúc này mới mấy ngày, thế nào hắn lại còn tăng giá? Hắn còn muốn cái gì mới bằng lòng ly khai Thủy Liêm Tinh? Thủy Liêm Tiên Vương tức khắc giận dữ. Hắn còn muốn đạo tinh 3.000 tỷ, nói hắn tại Thủy Liêm Thành giúp ta thủy ra nhìn 3 ngày cửa thành, không thể trắng xem, một ngày 1.000 tỷ. Còn nói lão tổ kéo thời gian càng dài, hắn muốn tiền cũng càng nhiều, hắn kéo lên được, nhưng thủy gia của cải chưa hẳn kéo lên được, lão tổ thiên kiếp cũng chưa chắc kéo lên được. Bành! Thủy Liêm Tiên Vương giận dữ cười, xem một ngày cửa thành 1.000 tỷ, đùa gì thế? Này ô lão bát thân gia có cao như vậy sao? Hắn là chuẩn thánh sao? Coi như là chuẩn thánh, cho người ta trông cửa cũng sẽ không đòi nhiều như vậy đạo tinh đi. Thật coi hắn thủy ra dễ khi dễ sao? Người tới, đi đạo tuyền trì, lấy lão phu phân thủy vẫn thần kích. Này kích nên chữa trị mà không sai biệt lắm đi. Này rùa vương bát không đi là sao? Được, lão phu liền đánh tới hắn đi. Người nói vận đen truyền nhân không thể giết, giết chi không rõ. Hừ, lão phu càng muốn nhìn một chút, này vận đen truyền nhân, giết hay không được? Người phía dưới càng run run, chuyện này có lẽ không được. Phân thủy vẫn thần kích chữa trị quá trình, xảy ra chuyện không may, tạm thời còn không thể sử dụng. Cái gì? Bên trong Thủy Liêm Tiên Vương tâm cả kinh, phân thủy vẫn thần kích là hắn tế luyện nhiều năm 12 niết pháp bảo, bởi vì lúc trước một lần đánh nhau chết sống, pháp bảo khí linh có hơn một chút tiểu tổn thương, liền giao cho bọn hạ nhân chữa trị. Thế nhưng chẳng qua là tiểu tổn thương mà thôi. Chữa trị lên vô cùng dễ dàng, chỉ cần thả tại đạo tuyền bên trong ôn dưỡng khí linh là được rồi, không cần nhiều làm bất cứ chuyện gì, đơn giản như vậy chữa trị lưu trình, làm sao có thể xảy ra sai lầm. Lão tổ có chỗ không biết, liền tại hôm qua, Thủy Liêm Tinh bỗng nhiên xuất hiện trăm vạn năm một lần địa mạch biến động, lắng đọng trong lòng đất chọc khí thoát ra, ô đạo tuyền, càng làm cho phân thủy vẫn thần kích khí linh thương thế tăng thêm, kề bên tiêu tán. Bảo này nếu không đại tu, sợ là không thể dùng. Hí, Thủy Liêm Tiên Vương thần tình chấn động. Trăm vạn năm một lần địa mạch biến động, lại trùng hợp như vậy. tại hắn chữa trị pháp bảo thời điểm đuổi kịp chuyện này. Kia, lấy lão phu tiên thủy cung. Lão phu muốn bắn chết cái kia rùa vương bát. Thủy liêm tiên vương lại lệnh nói. Chỉ sợ cũng không được. Tiên thủy cung dây cung, chẳng biết tại sao, đoạn rồi. Bọn hạ nhân chỉ run. Cái gì? Tiên thủy cung dây cung, chính là lấy cầu long chi gân luyện thành. Nước lửa bất xâm, đao kiếm khó tổn hại. Tại sao lại bỗng nhiên đoạn rớt? Là không phải là các ngươi trông coi bất lợi, bị người đánh cắp trộm vào bảo khố, hủy dây cung. Thủy liêm tiên vương giận dữ. Oan uổng a, lão tổ, đã có luyện khí sư nghiệm qua, kia dây cung là bền đúng lúc hao hết, tự mình đục khoét đoạn. Không giảm đám sự tình. Đùa gì thế? Kia dây cung sớm không ngừng, muộn không ngừng, ô lão bát thứ nhất, nó liền đoạn. Đừng dùng vừa khớp qua loa lão phu không tin. Thủy liêm tiên vương ngoài miệng còn đang gầm thét, nội tâm kỳ thực đã có điểm sợ. Tà môn, quá quỷ quái. Này ô lão bát thứ nhất, hắn liền mọi việc không thuận, liên tiếp hai cái pháp bảo vô pháp sử dụng. Bỗng nhiên lại có một đội thủy gia tu sĩ, vội vã đến đại điện, là đến hướng thủy liêm tiên vương bẩm báo tin tức. Báo, khách khanh Lưu Thế Nam, bị một cái theo thiên mà rơi vẫn thạch đập thương, thỉnh cầu lão tổ ban thuốc cứu mạng. Báo, tứ trưởng lão phản hồi thủy gia trên đường, tao ngộ 10 vạn năm nhất ngộ tinh không phong bạo, bây giờ trọng thương ngã gục, mời lão tổ vận dụng trong tộc bí dược cứu giúp. Báo, thủy vương điện vạn cổ không tổn hại cổ cự nhân tượng, ly kỳ sụp xuống. Báo, thủy liêm tinh tinh hạch bất ổn, có hỏng mất nguy hiểm, mời lão tổ mau rời tinh, vì ta tộc tìm kiếm mới tộc địa. Báo, được rồi. Thủy liêm tiên vương tầng tầng lớp lớp đập nát bàn dài, sau đó, thật dài thở dài. Hắn tin cái kia truyền thuyết, như hắn sẽ không đánh đuổi ô lão bát, hắn pháp bảo sẽ bởi vì ngoài ý muốn hủy sạch sành xanh, thủ hạ sẽ bởi vì ngoài ý muốn chết sạch sành xanh, xào huyệt đều sẽ tinh vỡ đất nứt. Là trọng yếu hơn là, lại có 10 ngày, chính là hắn tiểu thiên kiếp thời kỳ, nếu là ngày trước. Hắn căn bản không tin tự mình tiểu thiên kiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng bây giờ, hắn tin, như hắn không đánh đuổi ô lão bát, hoặc đối địch với ô lão bát, tiếp theo tiểu thiên kiếp, hắn chính là bất tử, cũng muốn lột ra. Truyền thuyết, Hắc Vận Tông không thể nói, không thể nói, không thể chọc. Truyền thuyết, đắc tội vận đen truyền nhân không rõ, giết vận đen truyền nhân, sẽ bị vận đen dây dưa một đời, nguyền rủa một đời. Truyền thuyết, người tới, lấy không linh trí thủy châu, lại lấy 3.000 tỷ đạo tinh, giao cho kia ô lão bát. Mời hắn, mau mau rời đi thủy liêm tinh. Thế là, ô lão bát mang theo ngoa đồ vật, phi thường cao hứng mà ly khai thủy liêm tinh. Nói cũng kỳ quái, hắn vừa đi, thủy liêm tinh liền khôi phục bình thường. Tinh không băng, mà không nứt ra rồi, địa mạch khôi phục bình thường. Từng cái một bị vận xui quấn thân thủy gia tu sĩ. Nhao nhao thoát khỏi vận xui. Hắc hắc, dám cùng ta ô lão bát đấu, cũng không cân nhắc một chút tự mình khí vận. Vần đạo tự xuất đạo tới nay, ngoại trừ ninh phàm sát tinh đó, chuẩn thánh phía dưới, thật đúng là chưa sợ quai. Này thủy liêm tiên vương ngay cả ta ba thành vận xui đều thừa nhận không được. Yếu, quá yếu. Nếu là ta dùng 10 thành vận xui, cháu trai này chẳng phải là trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ô lão bát tâm tình thật tốt. Hãn Hải Tông, Trường Hà Tông, Mạc Hà Tinh Chim Nhạn Tông, Thủy Liêm Tinh Thủy Gia. Tinh tế đếm, ngắn ngủi 3 năm, hắn đã lừa bịp tống tiền qua mấy chục cái Đông Thiên thế lực rồi. 3 năm qua, ô lão bát vơ vét Đông Thiên Tông Môn, không chỉ có góp đủ chữa trị thủy yêm nhất giới bình tài liệu, càng mò được bó lớn chỗ tốt. Không có sát tinh ràng buộc thời kỳ, thật đúng là hạnh phúc a. Hắn có điểm hoài niệm ngày trước cuộc sống tự do tự tại rồi. Đáng tiếc a, cái loại này cuộc sống tự do tự tại, đã một đi không trở lại, vẫn là nhận mệnh đi, ngoan ngoãn cho ninh phàm làm nô bộc đi. Dù sao làm nô bộc cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, điểm này, ô lão bát xua đuổi khỏi ý nghĩ. Từ nhận sát tinh làm chủ, chẳng biết tại sao, ta này vẫn xui tu luyện, dĩ nhiên càng thu thả như thường. Ngày trước ta đi tới chỗ nào, nơi nào liền muốn xui xẻo, bây giờ, chỉ có ta muốn cho người xui xẻo thời gian, người nọ mới có thể xui xẻo. Lấy sát tinh phúc, ta công pháp này tu luyện tiến độ cũng đã xưa đâu bằng nay. Ngày trước cực khó mở ra khí vận khổng, càng là một người tiếp một người tu luyện thành công. Ngày trước mở ra một cái tu hành bình cảnh, không cần thất bại hàng trăm hàng ngàn lần. Bây giờ lại cực dễ dàng liền liên tiếp giải khai mấy chục cái tu hành bình cảnh. Sư phụ đã từng nói, vật cực tất phản, như bọn ta loại này vẫn xuôi tu sĩ, nếu có thể tìm được cuộc sống bước ngoặt, là được hóa họa là phúc, trở thành kia thế gian cao cấp nhất phúc tinh. Bây giờ xem ra, này Ninh lão ma định là nhân sinh của ta bước ngoặt rồi. Dựa theo hôm nay tốc độ tu luyện, có lẽ không bao lâu nữa, ta là có thể thoáng chạm tới vạn cổ thứ hai kiếp bình cảnh. Hắc hắc, đi theo sát tinh sinh hoạt, kỳ thực cũng không sai nha. Ô lão bát âm thầm làm tính toán, chờ sửa xong thủy yêm bình, cầm đi bên trong phong ấn đồ vật, liền dẫn bình tiếp tục trở lại sát tinh bên cạnh đi, lấy hôm nay tốc độ tu luyện, lại đi theo sát tinh mấy vạn mấy chục vạn năm, hắn đều có lòng tin một đường tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Lại nói tiếp, tu bình tài liệu đã đủ, nên tìm cái địa phương thật tốt tu bình rồi. Ô lão bát lấy ra sư bảo quy, định rồi cái phương hướng, sau đó liền một đường bay nhanh, lướt qua vô số tinh hà, đến một viên thủy lam sắc bên ngoài tu chân tinh. Ngôi sao này tên là Thủy Ma Tinh, là một viên tán tu tụ tập tu chân tinh, trên tinh tu sĩ không nhiều, phần lớn đều là vượt ngang tinh không mà đến chỗ này tinh tu luyện thủy tu. Ô lão bát tính qua, này Thủy Ma Tinh thủy mạch hơi tệ, chính là thích hợp đem ra tu bình địa phương. Chữa trị thủy yêm bình quá trình, sẽ hút khô một cả viên tu chân tinh thủy nguyên lực, chữa trị thủy yêm bình sau. Này thủy ma tinh cực khả năng luân thành một viên bỏ đi tinh. Này, nhưng không là ô lão bát quan tâm sự tình. Hạn trăm hơi thở bên trong, ngôi sao này phía trên sở hữu tu sĩ, lăn ra ngôi sao này. Ngôi sao này, bần đạo muốn. Ô lão bát lười nhác mà đào lỗ mũi, tràn đầy vạn cổ uy áp âm thanh. Lại trong nháy mắt truyền khắp cả viên thủy ma tinh, làm cho nhất tinh chi tu, có sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thủy ma tinh tu sĩ, tất cả đều run sợ biến sắc, bế quan lao ra thạch quan, luyện khí thu khí phôi, luyện đan thu đan đỉnh, nhao nhao vội vội vàng vàng thu thập, hướng bên ngoài thủy ma tinh điên cuồng độn ly. Dám không ly khai sao? Không nghe được có một gã vạn cổ tiên tôn, để cướp đoạt ngôi sao này sao? Đây chính là vạn cổ tiên tôn A, tùy tiện một thức thần thông, đều đủ để trong nháy mắt tàn sát thủy ma tinh sở hữu sinh linh. Người như vậy để cướp đoạt thủy ma tinh, thì có ai dám phản kháng, ai dám không đi. Trăm hơi thở mà thôi, lớn như vậy thủy ma tinh, dĩ nhiên chống. Sở hữu đến ngôi sao này tu luyện tán tu, toàn bộ vượt ngang tinh không rời đi. Ô lão bát thổi rớt cứt mũi, hạ xuống thủy ma tinh trên, tìm cái thủy mạch tốt nhất vị trí. Sau đó, đắc ý mà hát lên, bắt đầu từng cái lấy đồ vật. Lấy chi vật, không có chỗ nào mà không phải là dùng tới chữa trị thủy yêm bình hiếm thế tiên liệu. Khoái trá chữa trị quá trình, bắt đầu. Về sau liên tục một tháng, trên thủy ma tinh chạy đều tiếng hát sẽ không từng đứt đoạn. Một tháng sau, thủy ma tinh linh khí khô kiệt, thành một viên bỏ đi tinh. Ô lão bát vơ vét hiếm thế tiên liệu, cũng đã dùng quang. Ô lão bát tay nâng thủy yêm nhất giới bình, cẩn thận từng ly từng tí, yêu thích không buông tay. Một tháng trước, bình này vẫn là cũ nát tổn hại bộ dạng. Một tháng sau, bình này một lần nữa có tiên thiên chi uy, càng có thủy lam sắc linh khí không ngừng truyền ra, làm cho xung quanh thiên địa, tức khắc có gió biển vị mặn. Chữa trị sau, bình này vẻ ngoài, vẫn là mỡ dê ngọc tịnh bình bộ dạng, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có bình thân phía trên. Nhiều ba cái hình giọt nước dạng phù văn, ô lão bát vuốt ve bình trên người ba cái giọt nước phù văn, miệng đều muốn cười đến không khép lại được. Tiên thiên trung phẩm pháp bảo, thủy yêm nhất giới bình, cổ ma thứ ba tổ thủy yêm đại đế thành danh chi bảo. Bây giờ, tại hàn ô lão bát trong tay, nghe đồn, trong thủy yêm bình phong ấn một mảnh biển, nước biển lấy không hết, dùng mãi không cạn, hãy theo liền một giọt nước biển, liền có một tòa núi trọng lượng. Nghe đồn, phong ma đỉnh niên đại, đã từng có đầy đất cổ ma phản loạn, tụ tập 7 tên tiên đế, nỗ lực cùng phong ma đỉnh so sánh cao thấp. Trận chiến ấy, thủy yêm đại đế một mình gặp phản loạn giới, chịu trong bình nước biển, phong thiên tỏa mà, thủy yêm một giới sinh linh, bao quát 7 tên tiên đế ở bên trong, toàn bộ chìm chết ở trong nước biển. Chiến này, Thủy Yêm Bình danh tiếng vang xa. Nghe nói, bình này nếu là uy năng toàn bộ khai hỏa, chính là chuẩn thánh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, muốn uy năng toàn bộ khai hỏa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần bốc lên to khổng lồ phiêu lưu, đây cũng là bình này lớn nhất hạn chế chỗ. Vừa nghĩ tới sử dụng bình này to khổng lồ phiêu lưu, Ô Lão Bát liền một trận tê cả da đầu. Bình này, hắn có thể phúc tiêu thụ, hãy để cho sát tinh dùng đi. Hắc hắc, ta Ô Lão Bát chính là trên đời này cao cấp nhất trung nô, được rồi tiên thiên trung phẩm pháp bảo, đầu một cái nghĩ tới chính là hiến cho chủ tử. Phần này trung tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, kia La Thạch tuy rằng cũng là trung nô, so lên ta Ô Lão Bát, lại còn hơi kém hơn trên một tia. Ai, La Thạch tiểu hữu, ngươi muốn học địa phương, còn rất nhiều a. Ô Lão Bát vô cùng tự kỷ mà lẩm bẩm. Chủ tử a chủ tử, bình đều cho ngươi, trong bình phong tồn tiểu đồ vật, liền thưởng cho tiểu nhân đi. Lão nhân gia ngài tầm mắt cao như vậy, làm sao có thể coi trọng loại này tiểu đồ vật đây? Đây cũng không phải là tiểu nhân không trung tâm, mà là căn bản không có thiết yếu can dự lão nhân gia ngươi ý tứ. Ai, tiểu nhân chính là như thế trung tâm, chờ tiểu nhân thu lấy vật này, luyện vào đạo binh, tăng trưởng thực lực, chắc chắn thật tốt đền đáp chủ tử. Nghịch Trần Hải vạn cổ bất diệt chi vũ, hắc hắc. Ô Lão Bát liếm liếm đầu lưỡi. Sư phụ hắn Hắc Vận lão tổ nói cho hắn qua một cái cố sự. Ở đó bên ngoài huyễn mộng giới, có ba đại chân giới, trong có một giới, tên là Nghịch Trần giới. Trong Nghịch Trần giới, lại có một vực, bốn mặt vòng biển, tiền thân là Tử Vi, bắt đầu hai đại tiên vực, lại bị một người bình định. Sát nhập là Tử Đấu tiên vực. Tử Đấu tiên vực là huyễn mộng giới tu sĩ cố hương. Tử Đấu tiên vực bốn bề biển chính là danh chấn tam giới Nghịch Trần Hải. Nghịch Trần Hải một giọt nước biển có thể nặng như núi. Trong biển có thú tên là Thương, bất kỳ nỗ lực lấy đi Nghịch Trần Hải nước người đều sẽ bị Thương công kích. Không phải thánh nhân, căn bản không có thực lực theo Nghịch Trần Hải lấy đi nước biển. Thủy Yêm Đại Đế lại lấy bước thứ hai thân phận, không biết thế nào. Theo kia trong Nghịch Trần Hải lấy đi vô số nước biển, luyện thành một lọ, chính là Thủy Yêm nhất giới bình. Phong ấn đó trong Thủy Yêm bình biển, chính là Nghịch Trần Hải nước biển. Truyền thuyết, Nghịch Trần Hải nước biển, mỗi 3.000 vạn năm sẽ gặp bốc hơi một lần. Nước biển khí hóa, quy về thương thiên, 3 ngày thành mưa, tái phát chui vào đất. Lần nữa thành biển, cũng sẽ có số ít giọt mưa, vĩnh viễn lưu tại bầu trời, không hề trở xuống trong biển. Kia một số ít giọt mưa, bị chân giới tu sĩ gọi vạn cổ bất diệt chi vũ, chính là thủy hành tu sĩ tế luyện đạo binh vô thượng tiên liệu. Giá trị cao, đủ để cho thánh nhân ra tay tranh đoạt. Ô Lão Bát không dám tiếu nghị Thủy Yêm nhất giới bình, cũng không có phản bội Ninh Phàm tính toán, nhưng đối với trong bình vạn cổ bất diệt chi vũ, nhất định phải được. Nước là thế gian chí nhu chi vật, nhưng vật cực tất phản, kia chí nhu như đến cực hạn. Chính là thế gian trí cương chi vật, kia vạn cổ bất diệt chi vũ, chính là Nghịch Trần Hải thủy nhu mà trí cương sản vật, so phổ thông nước biển càng nặng, một giọt, liền có thể so với một viên tu chân tinh trọng lượng. Như luyện vào đạo binh, có thể tăng lên trên diện rộng đạo binh uy năng, đây cũng không phải là cái gì thiên đạo tử khí có khả năng so sánh. Thủy Yêm Đại Đế đạo thành thượng cổ, nhưng thu được Nghịch Trần Hải nước, luyện ra Thủy Yêm bình thời gian so với hơi muộn. Hắn kiềm giữ Thủy Yêm bình thời gian cũng không dài, cho nên chỉ đổi kịp một lần trong bình nước biển hóa mưa, không có đợi được 3.000 vạn năm sau khác một hồi biển hóa mưa. Phong ma đỉnh hủy diệt sau, cửu tổ bị trấn áp tại 9 núi phía dưới, bình này cũng theo đó chiến hủy, tung tích không rõ. Truyền thuyết, Thủy Yêm Đại Đế bình sinh duy nhất một lần trải qua nước biển hóa mưa, theo trong bình biển phía trên, chiếm được một giọt vạn cổ bất diệt chi vũ. Bất quá một giọt vạn cổ bất diệt chi vũ, liền làm cho đạo binh uy năng tăng nhiều. Nếu là toàn lực kích phát, càng có thể làm đạo binh chém ra một tia luân hồi chi lực. Kia đã là siêu việt bước thứ hai lực lượng. Từ đó bảo chiến hủy, đến nay cũng có 150 triệu năm, đủ để lệnh trong bình biển trải qua 5 lần biển hóa mưa chuyển biến. 5 lần biển hóa mưa, như mỗi lần biển hóa mưa cũng có thể sinh ra một giọt vạn cổ bất diệt vũ, bình này bên trong. Nên đã có 5 giọt. Đương nhiên, biển hóa mưa cũng không phải là nhất định sẽ sinh ra vạn cổ bất diệt vũ. cũng chưa một lần chỉ có thể sinh ra một giọt. Này trong bình đến tột cùng có hay không vạn cổ bất diệt vũ, có vài giọt, khó nói a. Chuyện này, chờ ta mở ra thủy yêm bình pháp bảo không gian, là được biết được. Chủ tử a chủ tử, để trung thành và tận tâm ô tiểu bát, thay ngươi lấy đi những thứ này vạn cổ bất diệt vũ đi. Ô lão bát bỉ ổi mà cười cười, một tay cầm bình, một tay kia thì đối với bình đánh một đạo chỉ quyết. Nhưng thấy một đạo huyết quang theo trong bình bay thẳng mà ra, ô lão bát cũng không kỳ quái, tựa hồ sớm đã dự tính đến chuyện này thông thường, bước ra liền lui, cẩn thận cảnh giác nhìn đạo kia huyết quang. Kia huyết quang rơi trên mặt đất, hơi lắc người, hóa thành một cái như mộng như ảo mặt đỏ lão giả, quanh thân ăn mặc áo bào xanh kim giáp, cổ ma khí tức đặc biệt khiếp người. Đúng là một cái có đỉnh phong tiên vương tu vi cổ ma. Ngươi, nhận thấy được lão phu tồn tại. Mặt đỏ lão giả hơi hít mắt lại, kiêng kỵ cực sâu mà nhìn ô lão bát, thấy ô lão bát chẳng qua là vạn cổ một kiếp tu vi sau, khinh thường hừ một cái. Ô lão bát thì hắc hắc cười quái dị nói, nhà ta sư bảo quy thiên phú dị bẩm, mặc dù không mở ra tịnh bình không gian, mặc dù ngươi thủy chung chưa ra một lời, ta cũng biết, ngươi liền ở đây trong bình trốn. Như bần đạo không có đoán sai, ngươi nên là thủy yêm đại đế một đạo phân thần đi. Không sai, lão phu chính là thủy yêm thứ 11 phân thần. Năm đó phong ma đỉnh đại kiếp, lão phu bản thể bị trấn, lại lệnh rất nhiều phân thần chạy tứ tán, trong đó phần lớn bị diệt, chỉ có đạo này, bởi vì ẩn núp bên trong thủy yêm bình, mà không bị kia trưởng tình đại tôn phát hiện. Ngươi có thể đem ta cho rằng thủy yêm phân thần, cũng được, xem ta là thủy yêm. Lão phu thật tò mò, lấy ngươi vạn cổ một kiếp tu vi, thế nào có năng lực sửa xong chiến hủy thủy yêm bình, mà thôi, đưa ngươi giết chết, lại lục soát ký ức, tự nhiên hết thảy đều biết. Nghĩ không ra, mặc dù không cần hút máu tổn hại thần phương pháp, lão phu cũng có thể đi ra bình này, niệm tình ngươi thả ra lão phu cho ngươi một cái thống khoái. Mặt đỏ lão giả hơi hơi cười lạnh, trực tiếp như một đạo gió tanh, hướng ô lão bát chính diện vọt tới. Ô lão bát cười quái dị càng quá mức, hắn liền biết, lấy trong khi nghe đồn thủy yêm đại đế âm ngoan cá tính, mặc dù tự mình thả hắn ra, cũng sẽ không hồi lấy thiện báo. Không sao cả, không sao cả a. Ô lão bát kế hoạch, vốn là trước hết giết thủy yêm phân thần, lại vào trong bình giới, thu lấy vạn cổ bất diệt vũ. Ngươi tuy là đỉnh phong tiên vương, lại bởi vì vây khốn nhiều năm, mà suy nhược gần chết. Ta tuy chỉ vạn cổ một kiếp, nhưng một thân thần thông, có thể không là ngươi tưởng tượng trong yếu như vậy. Bành bành bành, trong điện quang hỏa thạch, ô lão bát đã cùng mặt đỏ lão giả giao thủ mấy hiệp, đúng là không có rơi vào hạ phong. Suy cho cùng, kia mặt đỏ lão giả đã vây khốn quá nhiều năm, một thân tu vi chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10 mà thôi, ô lão bát cũng có thể cùng chiến cái ngang tay. Mà ở ô lão bát biến ra vạn cổ chân thân sau, lại còn mơ hồ chiếm thượng phong. Điều này làm cho mặt đỏ lão giả nội tâm một mảnh âm u. Vô số tinh hà bên ngoài, Ninh Phàm đứng tại một viên bỏ đi tinh trên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thủy ma tinh trên phát sinh hết thảy, chạy không qua khuy thiên vũ thuật của hắn. Thủy yêm đại đế sao? Dưới chân kim quang đạp một cái, Ninh Phàm đã từ nơi này viên bỏ đi tinh trên rời đi. Một chút đi ngang qua nơi này tu sĩ, bị này độn quang cả kinh, lại là thanh sắc kịch biến. Vạn cổ tiên tôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 994, gõ đánh ô lão bát cùng mặt đỏ lão giả đại chiến, rằng co dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hai người theo thủy ma tinh, chiến tới cổ hải tinh, lại chiến tới vân đảo tinh, lưỡng khô tinh. Một viên tiếp nối một viên tu chân tinh, bởi vì hai người đấu pháp ba động, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiên tôn đấu pháp, thanh thế biết bao to lớn, tự nhiên kinh động phụ cận tinh không không ít đông thiên lão quái. Chẳng qua là cổ quái là, trận này kinh thế đại chiến, dĩ nhiên không có bao nhiêu người nguyện ý vây xem. Những thứ kia tu vi thấp, tự nhiên không dám ở tiên tôn cuộc chiến phụ cận dừng lại, sợ bị cuốn vào trong đó, khó giữ được tánh mạng. Những thứ kia tu vi cao, vừa thấy là ô lão bát ở đây, dưới sự kinh hãi, thì càng thêm không dám dừng lại, đều là vội vã rút lui. Trời biết, ngắn ngủi 3 năm mà thôi, ô lão bát tại toàn bộ Đông Thiên danh tiếng, thối đến trình độ nào, toàn bộ Đông Thiên Chân Tiên vòng tròn. Bây giờ hiếm người không biết rùa Vương Bát Tông truyền thuyết. Đương nhiên, mọi người trong ngày thường đều là giữ kín như bưng, ai cũng không muốn nói thêm cái này suối quẩy tông môn, rất sợ đưa tới vận xui. Cũng có số ít không biết chuyện lão quái, không muốn rời đi, lựa chọn lưu tại nơi này quan chiến, lại nhao nhao tao ngộ ngoài ý muốn, không phải gặp phải Vẫn Thạch Lưu Tinh Vũ, chính là gặp phải Tinh Không Phong Bạo, nói chung, không có một cái có kết cục tốt. Tràng cảnh 1, hí, đúng là tiên tôn cuộc chiến, chúng ta mau đi xem một chút, nói không chừng có thể nhặt cái pháp bảo mảnh vỡ, đối với ta chờ mà nói, cũng là vô thượng tiên liệu. Đạo hữu chậm đã, như lão phu không có cảm giác sai, này hai gã tiên tôn trong đó một cái, chính là mấy năm gần đây huyên náo Đông Thiên gà chó không yên họ Ô tiên tôn. 2 năm trước, ta đã từng thấy tận mắt Mạc Hà Tinh đại nhạn tiên vương ở đây nhân thủ trong bị thua thiệt nhiều, lại như cũ ăn nói khép nép đối với người này chịu nhận lỗi. Ngươi ta tuyệt đối không thể tới gần nơi này mảnh tinh không. Này họ Ô tiên tôn tà môn đáng sợ, chuyện này tuyệt không phải lão phu nói xạo. Một khi tới gần nơi này, ngươi trên người ta, cực có thể sẽ có không ít sự tình phát sinh. Đạo hữu nói đùa, xem cái chiến mà thô. Tràng cảnh 2, lão tổ, thủy ma tinh phủ cận, phát hiện thủy quang ngút trời dị tượng, cực có thể là có thủy hành chí bảo hiện thế. Chúng ta có muốn hay không đến cướp đoạt bảo này? Ha ha, đi, vì cái gì không đi? Chí bảo ra đời, há có thể bỏ qua? Mọi người đi tới nửa đường, bỗng nhiên cảm giác được Ô lão bát vô tình hay cố ý phóng thích ra ngút trời khí tức. Quay đầu lại, lập tức trở về đầu. Lần này nước đục, không thể chuyến. Là Ô lão bát khí tức, là cái kia rùa Vương Bát Tông truyền nhân. Hắn qua tay qua đồ vật, chúng ta không thể cầm, cầm ắt gặp tai họa. Đa Văn Tiên Tông chính là vết xe đổ. Đi mau. Tràng cảnh 3, lão tổ. Qua phía trước Thủy Ma Tinh, lại xuyên qua 12 cái tinh vực. Chúng ta đi ra đích đến của chuyến này. Hả? Hơi thở này là... Chậm đã, truyền lão phu lệnh, lập tức thay đổi lộ tuyến. Mảnh này tinh không không thể lại đi về phía trước. Chúng ta đổi đường đi đại diễn tinh hải. Lập tức. Quần tu đều kinh hãi, dám hỏi lão tổ, vì sao phải bỗng nhiên đổi đường. Thế nhưng bởi vì phía trước đấu pháp ba động, tiên tôn đấu pháp tuy mạnh, nhưng lão tổ chính là đường đường tiên vương. Làm sao đến mức e sợ như thế chẳng này tiên tôn đấu pháp? Ai? Các ngươi bế quan lâu lắm, vừa mới xuất quan, có chỗ không biết. Bây giờ Đông Thiên đã truyền khắp một câu nói, rùa vương bắt cản đường, tiên vương cũng muốn lột ra. Chính là lão phu loại này tiên vương, gặp gỡ kia con rùa đen vương bát, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Văn không chọc rùa, võ không chọc vũ tặc, lời này, bọn ngươi cần khắc trong tâm khảm. Kết quả, rõ ràng là một hồi kinh thiên động địa tiên tôn cuộc chiến. Tại Ô lão bát tận lực tản ra khí tức phía dưới, cứng rắn không có mấy người vây xem, cũng không có người dám ở đây sửa mái nhà rột. Đây chính là Ô lão bát mong muốn hiệu quả. Theo hắn giải, kia Thủy Yêm đại đế tinh thông một thức hấp huyết tổn thần chi thuật, như hút máu người, là được trên diện rộng trị khỏi thương thế, khôi phục tu vi. Ô lão bát phải làm, chính là đánh đuổi nơi này sở hữu tu sĩ, không lưu một người cho mặt đỏ lão giả thôn phệ. Đây cũng là mặt đỏ lão giả biệt khuất nhất địa phương, có nghịch thiên máu thuật. Nhưng không máu người là giận thi triển, vốn liền chiến lực không tốt, càng là không duyên cớ yếu đi ba thành. Bành! Lại là một lần chính diện va chạm, Ô lão bát trăm vạn trượng rùa thân, trực tiếp đem mặt đỏ lão giả đụng phải hộc máu rút lui. Sau đó cất tiếng cười to, tiếng cười đắc ý không gì sánh được. Này đã là bần đạo thứ 1056 lần đưa ngươi đánh bay, yếu! Quá yếu, Thủy Yêm phân thần, chỉ thường thôi, dám cùng ta Ô lão bát đấu, hắc hắc, cho dù ngươi là cổ đế phân thần thì như thế nào, xem bần đạo hôm nay đi kia giết đế hành động vĩ đại. Bành, Ô lão bát thứ 1057 lần đánh bay mặt đỏ lão giả, thứ 1058 lần, thứ 1059 lần, mặt đỏ lão giả một lần lại một lần bị Ô lão bát gần như cậy mạnh đánh bay. Hắn vốn liền bởi vì vây khốn nhiều năm, hấp hối, bây giờ đã trải qua 3 ngày khổ chiến, thương thế càng nặng, phân thần chi thân đã kể bên hỏng mất điểm tới hạn, cách cái chết không xa. Mặt đỏ lão giả nội tâm không cam lòng. Hắn, là đường đường Thủy Yêm Đại Đế thứ 11 phân thần, tuy không phải Thủy Yêm bản tôn, toàn thịnh thời gian cũng có đỉnh phong tiên vương tu vi. Nếu không phải vây khốn nhiều năm, quá mức suy yếu, sao lại bị chính là một cái một kiếp tiên tôn như vậy áp chế? Như có máu người có thể hút, hắn cũng không đến mức dẫn đến kết quả như thế. Phiền toái là, nơi này cứng rắn không có một người sống, thỉnh thoảng có cái người sống, còn toàn bộ tao ngộ ngoài ý muốn, rủi. Đáng trách, như lão phu toàn thịnh, há tha cho ngươi tiểu nhân đắc chí, giết ngươi một kẻ một kiếp tiên tôn, giống như làm thịt chó. Mặt đỏ lão giả phẫn nộ mà gầm hét lên. Thổi, có thể kình được thổi. Có bản lĩnh đến tàn sát bần đạo A, gâu gâu gâu. Ô lão bát thứ 1297 lần đánh bay mặt đỏ lão giả. Dần dần, mặt đỏ lão giả nửa người đều tan vỡ rồi, thần tình dữ tợn mà đáng sợ. Tiểu bối, ngươi đã biết ta là Thủy Yêm phân thần, liền khi biết được, ngươi như giết ta, một ngày kia lão phu bản tôn thoát khốn, đầu một cái sẽ gặp truy tìm nhân quả, lấy ngươi mạng chó. Thức thời, liền phóng thích lão phu đạo này phân thần, lại đem Thủy Yêm nhất giới bình giao ra. Chuyện hôm nay, lão phu liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt đỏ lão giả là thật không có cách nào. Hắn không thể không thốt ra uy hiếp. Xung quanh tinh không, bị ô lão bát lấy quỷ dị vận đen thần thông phong thiên tỏa mà. Trốn, là trốn không thoát đâu. Chiến, lấy này gần chết chi thân, lại không thắng nổi. Bành, đáp lại mặt đỏ lão giả, là ô lão bát thứ 1298 lần va chạm. Tiếp đó, chính là ô lão bát càng tiểu nhân đắc chí tiếng cười. Nghĩ uy hiếp bần đạo, có bản lĩnh để cho ngươi bản tôn theo thứ ba núi dưới bò ra ngoài nha. Cái gì dám chó Thủy Yêm Đại Đế, qua khí nhân vật, còn dám tại bần đạo trước mặt hung hăng càn quấy, chọc giận bần đạo. Bần đạo chạy đi cổ ma uyên, tại ngươi ma uyên thứ ba núi dưới xây nhà mà ở, để cho ngươi Thủy Yêm đạo tiêu tam sơn phía dưới. Một mặt hắc hắc cười quái dị, một bên lại đem mặt đỏ lão giả đánh bay mấy mươi lần. Thứ 1300 lần đánh bay, thứ 1400 lần đánh bay, thứ 1500 lần, thứ 1600 lần. Tuy là mặt đỏ lão giả lại có thể chống, thời khắc này cũng không chịu nổi, đến ngày thứ tư, rốt cục vẫn phải bị ô lão bát diệt sát. Ngươi, cho lão phu chờ. Hôm nay nhân quả, tương lai tất kết. Đây là mặt đỏ lão giả vẫn lạc trước, lưu lại sau cùng một tiếng uy hiếp, âm thanh mang theo điên cuồng sát cơ. Ô lão bát rời khỏi vạn cổ chân thân, khinh thường phun một bãi nước miếng. Loại này không có dinh dưỡng ngoan thoại. Hắn 3 tuổi liền phóng thích, có tác dụng chó gì? Quay đầu lại năm đó, ô tiểu bát, không cho ta mò cái mông, liền cho lão tử chờ, lão tử lớn lên đánh chết ngươi nha. Hàng xóm muội muội tiểu quyên, ô oa, cha, hổ oa, muốn sờ ta cái mông, lớn lên còn muốn đánh ta. Nói dọa kết quả, là ô tiểu bát trước bị hàng xóm cha hung hăng đánh một trận, lại bị tự mình cha hung hăng đánh một trận. Về sau hắn trưởng thành, cha mẹ cũng tốt, hàng xóm cũng tốt, toàn bộ đã thành trong đất cho, chỉ có hắn. Trường sinh bất tử, thỏ xếp tiên ban, kéo hơn nhiều. Ô lão bát không sợ này ngoan thoại, càng khám phá mặt đỏ lão giả một chút tiểu tâm tư. Loại này ngoan thoại không dọa được chân chính ma tu, duy nhất ý nghĩa là để cho nghe được người coi là người nói chuyện thật đã chết. Do đó phóng xuống đề phòng. Trên thực tế, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Cùng bần đạo đùa giỡn tâm kế, hắc hắc, ngươi tìm lộn đối tượng. Ô lão bát trở tay lấy ra sư bảo quy, định rồi cái phương vị, hướng phương hướng kia há mồm phun ra một đạo ánh sáng đen, chính đánh trúng trong tinh không một chỗ trốn không người. Nói cũng kỳ quái, ánh sáng đen một khi đánh trúng nơi này tức khắc liền có một đạo xương máu lăng không nổ tung, sau đó chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chính là kia mặt đỏ lão giả âm thanh. Lần này, mặt đỏ lão giả mới xem như là chân chính chết rồi. Bận rộn tứ thiên, cuối cùng làm chết lão già này rồi. Cái gì dám chó Thủy Yêm phân thần, tại ta ô tiểu bát trong mắt, còn không có sát tinh một cọng tóc gáy đáng sợ. Hắc hắc, là thời gian tiến nhập trong bình giới, thu lấy vạn cổ bất diệt vũ. Chủ tử a chủ tử, chờ ta thu lấy vật này, tăng trưởng thực lực, nhất định sẽ thật tốt đền đáp ngươi. Ai kêu ta ô tiểu bát là ngày đó đáy cao cấp nhất trung nô đây. Ô lão bát tìm viên bỏ đi tinh hạ xuống. chính muốn tiến nhập Thủy Yêm Bình thế giới, bỗng nhiên quanh thân một cái giật mình, mãnh liệt mà xoay người. Này quay người lại, không quan trọng, Ô lão bát ba hồn trực tiếp hù dọa ném hai hồn, trong tay bình đều suýt nữa hù dọa rơi xuống đất, trái tim ầm ầm mà cuồng nhảy. Một cái bạch y thanh niên thân ảnh rơi ở trong mắt hắn. Chủ tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô lão bát đứng phía sau, cũng không chính là Ninh Phàm sao? Chặn lấy, đây là Trần Chuồng chặn lấy. Ô lão bát bực nào tâm trí, đậu xanh đôi mắt nhỏ nhất chuyển, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt, nơi nào không biết, Ninh Phàm là sớm có bản mưu, chuyên môn chờ hắn sửa xong bình, giết chết Thủy Yêm, chờ hắn tân tân khổ khổ bận rộn một đại tràng, lại tới hái hắn trái cây, ngồi mắt ăn bát vàng, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ô lão bát há có thể không giận, kia nào chỉ là phẫn nộ, đơn giản là tức giận nghiến răng nghiến lợi a. Không phải là bởi vì đối phương là Ninh Phàm, Ô lão bát trực tiếp liền chửi ầm lên. Tiên sư bà ngoại nhà nó, cho tới bây giờ chỉ có hắn Ô lão bát tính toán người khác, hố người khác. Hôm nay dĩ nhiên phong thủy luân chuyển, bị người chặn lấy rồi, bị người hái quả đào. Này sát tinh quả nhiên đê tiện vô sỉ, nham hiểm hạ lưu, hắn Ô lão bi. Ô lão bát dù cho có chửi má nó xung động, thời khắc này cũng không dám mắng ra nửa cái lời thô tục. So lên phẫn nộ, nội tâm đối với Ninh Phàm e ngại càng nhiều. Nói, thời khắc này Ô lão bát, nội tâm có một tiểu nhân ở phẫn nộ, đang bất mãn, đang lên án mạnh mẽ Ninh Phàm hái quả đào hành vi. Như vậy liền có 99.999 cái tiểu nhân, đang chột dạ, đang sợ hãi, đang lo sợ bất an, tại như cha mẹ chết, đang suy tư thế nào cho Ninh Phàm một hợp lý giải thích, tài năng lừa dối, độ qua trước mắt cửa ải này. Này sát tinh có biết hay không ta cõng hắn mưu đồ vạn cổ bất diệt vụ sự tình? Sẽ không, hắn không có khả năng biết. Nhưng vạn nhất hắn biết đây. Này sát tinh xưa nay thủ đoạn độc ác, có thể hay không dưới cơn nóng giận, đem ta mạng nhỏ răng rắc. Ô lão bát run trong. Đối mặt đông thiên vô số thế lực, Ô lão bát không có run qua. Đối mặt Thủy Yêm phân thần, Ô lão bát không có run qua. Giờ khắc này đối mặt Ninh Phàm, Ô lão bát lại không cầm được run, không tự chủ được, liền sợ. Sợ kết quả, chính là nội tâm 10 vạn tiểu nhân bên trong, duy nhất một phẫn nộ tiểu nhân cũng quang vinh hy sinh rồi. Sở hữu tiểu nhân nhẫn nhục chịu đựng, quỳ thành một hàng, đối với Ninh Phàm ba hô vạn tuế. Hát vang thơ ca tụng, ai, hắn vẫn cầu khẩn sát tinh không muốn biết tình hình thực tế đi, bằng không lấy sát tinh thủ đoạn độc ác cá tính, cực có thể sẽ trực tiếp đem hắn làm thịt. Nếu không tại sao nói Ô lão bát là cái khéo léo nhân vật đây? Thấy Ninh Phàm biểu tình coi như nắng giáo, bên trong Ô lão bát tâm buông lỏng. Một mình nuốt vạn cổ bất diệt vụ sự tình, nên còn không có bộc lộ, không phải sát tinh không có sắc mặt tốt mới đúng. Thế là Ô lão bát đôi mắt nhỏ nhất chuyển, liền có đối sách. Chuyện này hắn làm được quả thực không thích hợp, như so làm thế gian vương triều quan lại, hắn chính là cái tham quan, lại to gan lớn mật. Mưu toan tham ô hoàng thượng nhà bạc. Nếu thật tham, theo như luật, hắn đáng chết. Nhưng cũng may hắn còn chưa kịp tham nha. Ô lão bát cảm thấy may mắn. Hắn còn chưa kịp tham ô bất diệt vũ, Ninh Phàm đã tới rồi, đây là chuyện tốt. Cũng bởi vậy, chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn nhiều lắm coi như là chưa như ý, mà lại này chưa như ý, sát tinh tựa hồ cũng không biết. Đã sửa xong sao? Đem ra cho ta xem. Ninh Phàm nhìn như bình thường mà cười nói. Ô lão bát càng thêm vững tin suy đoán của mình, mừng rỡ, hai tay nâng Thủy Yêm nhất giới bình, cúi đầu khom lưng, cung kính hiến cho Ninh Phàm, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ trung nô điệu bộ, lại nổi lên một chút tình cảm, tức khắc than thở khóc lóc đạo: "Chủ tử có chỗ không biết, 3 năm này, tiểu nhân đi khắp toàn bộ Đông Thiên, trước sau cầu thăm qua hơn 40 Đông Thiên thế lực, vô số lần chịu nhục, ăn nói khép nép, mới cầu đến toàn bộ chữa trị tài liệu, đem bình này sửa xong. Trong đó gian khổ, ủy khuất, không đủ là ngoại nhân nói vậy, tiểu nhân thậm chí số độ đối mặt nguy cơ sinh tử, một lần lại một lần bị những Đông Thiên đó tiên tôn, tiên vương tùy ý khi nhục. Có đến vài lần, tiểu nhân hầu như đã không chịu đựng nổi rồi, quyết tâm vì chỉ có tôn nghiêm, bỏ rơi chữa trị bình này, bỏ rơi kia thủy chung kiên trì, đến nay cũng không cải biến trung thành.